Vô địch thiên hạ, chương 1856, Ma Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông biến thành Thái Cực Âm Dương Luân trong nháy mắt ngừng lại chuyển động, đón lấy toàn bộ cự vòng bắt đầu nứt toác cạch cạch. Tiếng nổ tung không ngừng truyền đến, mà theo Thái Cực Âm Dương Luân nổ tung, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông thân hình bại lộ ở trước mặt mọi người, chỉ thấy Thái Cực Ma Môn lão tổ tông gầy gò trên khuôn mặt già nua tràn đầy một mặt kinh hãi. Bốn cái tay lớn hắc ám ma quang lại chướng, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông kêu thảm một tiếng, cả người cũng bắn ra, không biết đập xuống đến Vĩnh Hằng Ma Thành cái nào một chỗ. Gần như cùng lúc đó, Thái Cực Ma Môn môn chủ cùng Thái Cực Ma Môn chúng lão tổ kêu thảm thiết liên tiếp, đều bị mặt khác bốn cái tay lớn quét ngang đi ra ngoài. Một ít thực lực hơi yếu một chút Thái Cực Ma Môn lão tổ ở giữa không trung trực tiếp bạo thành từng đám huyết vụ. Theo Thái Cực Ma Môn môn chủ đám người đập xuống, mặt đất ầm ầm nổ vang không ngừng. Vô số kiến trúc bị bắn thủng, phá hủy, tám muốn to lớn cánh tay thu lại rồi, biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa yên tĩnh, sân bốn phía ẩn nấp ma tộc cường giả đều hô hấp đình chỉ toàn thân cứng ngắc một ít vốn định theo Thái Cực Ma Môn chi sau ra tay ma tộc cường giả càng là toàn thân rung động. Lúc này, Hoàng Tuyền Ma Bảo ma quang vẫn cứ sán lạn, vẫn cứ lưu động không ngừng. Ở Thánh Ma Thủy bên dưới, Hoàng Tuyền Ma Bảo linh động cực điểm, toàn bộ ma bảo phảng phất đều tràn ngập sức sống, phảng phất có sinh mệnh. Làm thứ 9 giọt Thánh Ma Thủy nhỏ xuống, Hoàng Tuyền Ma Bảo ong ong vừa vang, ánh sáng càng là thẳng nhưng mà trùng thiên, mặt trên giữ phủ cự ma triệt để sống lại, thoát ly ma bảo bay ra, lăng lập ma bảo bên trên. Mà ma bảo trung tâm Hoàng Tuyền Ma trận vết rách hoàn toàn biến mất không gặp, từng trận ma quang đan dệt trải rộng ma bảo mỗi một góc. Hoàng Tiểu Long lộ ra thư thái nụ cười, Hoàng Tuyền Ma Bảo rốt cục triệt để chữa trị. Này mấy trăm năm qua, hắn đều đang cố gắng chữa trị này Hoàng Tuyền Ma Bảo, hiện tại, Ma Bảo rốt cục chữa trị, xem như là hiểu rõ hắn một nỗi lòng. Hoàng Tiểu Long hai tay vẫy một cái, Hoàng Tuyền Ma Bảo hóa thành một cái màu đỏ tơ lụa quay chung quanh hắn trên dưới bay động, lại như là một hoạt bát nghịch ngợm đứa nhỏ. Mà vị này giữ phủ cự ma lúc này cũng một lần nữa trở lại Ma Bảo bên trên, ma quang thu lại. Cuối cùng, ma bào khoác đến Hoàng Tiểu Long phía sau, mặt trên ma văn ẩn nấp giữ phủ cự ma cũng đều không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, từ ở bề ngoài nhìn, đã hoàn toàn không nhìn ra Hoàng Tuyền Ma Bào dáng vẻ đến. Phỏng chừng cũng chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tôn bản người mới có thể nhận được Hoàng Tuyền Ma Bào, vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng có người nhận ra Hoàng Tuyền Ma Bào. Chữa trị Hoàng Tuyền Ma Bảo sau, Hoàng Tiểu Long cảm ứng triệt để yên tĩnh lại bốn phía, lạnh giọng nở nụ cười, đi qua Thái Cực Ma Môn một chuyện tin tưởng tạm thời hẳn là sẽ không lại có thêm nhân điếc không sợ súng địa muốn ra tay cướp giật Thánh Ma Thủy. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái hai cái to bằng bàn tay Ma Hồ. Ma Hồ bên ngoài thân, hoa báo hoa văn kéo dài. Này con Ma Hồ chính là lúc trước Hoàng Tiểu Long ở địa ngục thời gian đập mua xích diễm hắc kỳ lân thời gian cùng đập mua lại con kia thượng phẩm hồng mông linh khí Ma Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Hồ hồ khẩu phụ cận có một cái vết rách cho nên lúc ban đầu giá cả cũng không cao, Hoàng Tiểu Long chỉ bỏ ra 15 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch liền đem đập mua lại. Những năm này, Hoàng Tiểu Long cũng đều thử nghiệm dùng qua không ít phương pháp muốn chữa trị này ma hồ khẩu vết rách thế nhưng hiệu quả vẫn rất ít, hiện tại, hắn định dùng Thánh Ma Thủy thử xem. Này con ma hồ, dùng kinh người lai lịch ma hồ bên trong, có ma giới trí độc đồ vật gọi Hắc Yên Thủy. Này Hắc Yên Thủy, có thể hòa tan tất cả ma tộc cùng ma thú, phàm là có ma khí cùng ma tính đồ vật đều hòa tan đi. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể đem này ma hồ chữa trị, như vậy Hoàng Tiểu Long tự vệ thực lực lại nhiều một tầng. Hoàng Tiểu Long nắm Thánh Ma Thủy thạch bình, một nghiêng, một giọt Thánh Ma Thủy nhỏ xuống, vừa vặn nhỏ ở ma hồ khẩu vết rách bên trên. Mà ngay ở Hoàng Tiểu Long thử nghiệm dùng Thánh Ma Thủy chữa trị ma hồ thời gian, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông cùng Thái Cực Ma Môn môn chủ chờ các cao thủ ra tay muốn cướp đoạt Thánh Ma Thủy lại bị đánh bay trọng thương tin tức truyền ra đến. Toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào. Cái gì, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông bị một chiêu trọng thương? Thái Cực Ma Môn mười mấy vị lão tổ càng bị tại chỗ đánh nổ. Làm Trần Vĩ Kiện nghe được Bách Biến Ma Tông phía dưới đệ tử bẩm báo thời gian, dù hắn trải qua vô số mưa gió, cũng đều hoàn toàn biến sắc bỗng nhiên đứng lên. Bách Biến Ma Tông chư lão đồng dạng sắc mặt kinh ngạc đại biến. Thái Cực Ma Môn lão tổ tông, đây chính là một vị vô thượng ma đầu, bản thân thực lực coi như cùng Thạch Viên Ma Tôn so với cũng xê xích không bao nhiêu, hiện tại lại bị một chiêu trọng thương. Đúng, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông triển khai Thái Cực Âm Dương Luân, muốn chém giết cái kia hắc người trẻ tuổi cướp giật trên người thánh ma thủy cùng ma khí thế, nhưng không nghĩ tới đột nhiên duỗi ra 8 cái tay lớn, 4 cái công kích Thái Cực Ma Môn lão tổ tông, 4 cái quét ngang Thái Cực Ma Môn cái khác cao thủ. Một chiêu bên dưới, Thái Cực Ma Môn lão tổ bị đánh bay, Thái Cực Ma Môn cái khác cao thủ cũng đều đồng dạng bị quét bay, thực lực hơi yếu một chút Thái Cực Ma Môn lão tổ tại chỗ bị đánh nổ. Tên kia Bách Biến Ma Tông đệ tử đem hỏi thăm được tin tức như thực chất bẩm báo. Trần Vĩ Kiện sắc mặt biến đổi, 8 cái tay lớn, 4 người, Bách Biến Ma Tông chư lão hai mặt nhìn nhau, không từ nhớ tới đi theo ở Hoàng Tiểu Long phía sau Tứ Bất Thượng. Thiếu chủ, ngươi nhìn, Long lão mở miệng nói. Trần Vĩ Kiện hít sâu một hơi, chờ ngày mai Hình Thiên tiền bối đến lại nói. Bách Biến Ma Tông chư lão mặc nói, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn, Hình Thiên giáo, Hắc Sát Ma giáo cũng đều một mảnh trầm mặc. Mà trong sân, theo đệ nhất giọt thánh ma thủy nhỏ xuống, chỉ thấy ma hồ khẩu ánh sáng phun ra, từng đạo hào quang không ngừng lưu động. Hoàng Tiểu Long vui mừng phát hiện ma hồ khẩu cái kia bé nhỏ vết rách trở nên nhỏ một chút, tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn cũng không có gì thay đổi thế, nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn là phát hiện. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vội vã vã địa lại nhỏ một giọt thánh ma thủy xuống, ma hồ khẩu lần thứ hai ánh sáng phun ra, hào quang càng là giật lưu không ngớt, ma hồ khẩu cái kia bé nhỏ vết rách lần thứ hai thu nhỏ lại. Đệ tam giọt, đệ tứ giọt, đệ ngũ giọt, không có chút gì do dự, một giọt lại một giọt thánh ma thủy không ngừng giọt lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma hồ khẩu vết rách không ngừng thu nhỏ lại. Làm 26 giọt thánh ma thủy nhỏ xuống đi thời gian, ma hồ khẩu vết rách rốt cục hoàn toàn chữa trị, toàn bộ ma hồ ánh sáng vạn trượng, ma quang dường như sóng biển bình thường khiếu nhưng mà trùng thiên, so với hoàng tuyển ma bào lúc trước ma quang dĩ nhiên cường thịnh không ngừng gấp 3. Một ít ẩn nấp ở bốn phía còn không rời đi ma tộc cường giả thấy thế, đều là khiếp sợ há mồm. Này, cái này chẳng lẽ là thượng phẩm hồng mông linh khí ma khí? Trên người hắn, đến cùng có bao nhiêu bảo bối? Một ít ma tộc lão tổ yết hầu khô giáo, chỉ là lần này, ánh mắt mọi người tuy rằng nóng rực nhưng là không ai dám tùy tiện ra tay, liền Thái Cực Ma Môn lão tổ tông đều bị một chiêu trọng thương, thực lực bọn hắn tuy rằng không yếu, nhưng tự hỏi cùng Thái Cực Ma Môn lão tổ tông so với còn kém không ít. Trong sân, Hoàng Tiểu Long trong tay nâng ma hồ, nhìn ma hồ mặt trên hào quang lưu chuyển hoa báo ma văn, lộ ra nụ cười, Ngân Ma Tông cùng Trừ Hàm cũng nhanh đến Vĩnh Hằng Ma Thành đi, hay là, hắn rất nhanh liền có thể thử một chút này ma hồ uy lực. Cách chương.